Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 590, chọn bảo. Vừa vào vòng xoáy, ba người liền âm thầm gọi gặp, bốn phía hỗn loạn lực đạo điên cuồng lôi kéo, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị, lực đạo thật lớn, cũng khó có thể chống cự. Tôn Hằng chỉ cảm thấy hoa mắt. Chung quanh quang cảnh như tẩu mã đăng hoa một dạng từng cái hiện lên. Đợi lấy lại tinh thần, đã là thân ở một cái trong đình đài. Chung quanh một cái tiếp theo một cái bóng người hiển hiện. Thoáng qua đã là hiện ra hơn 20 người, trong đó có một ít còn đã từng thấy qua. Nhưng Lệnh Hồ Minh, Minh Ngọc hai người lại không ở trong đám này. Cái này không thể nghi ngờ làm rối loạn bọn hắn kế hoạch. Ba người đồng hành, có nhiều lần chiến đấu ăn ý. Tại Táng Thần chi địa bọn hắn liền ngay cả Kim Đan Tông Sư đều không cần e ngại. Đây cũng là bọn hắn tìm tòi đa bảo tiên phủ lực lượng. Bây giờ, yên lặng cảm giác một chút cảnh vật chung quanh. Tôn Hằng sắc mặt biến càng hỏng bét. Thần hồn lực lượng sinh động đã không tại. Táng Thần chi địa phạm vi bên trong loại kia từ nơi sâu xa áp chế. Vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Đa bảo tiên phủ, vậy mà có thể ngăn cách loại kia liền ngay cả nguyên thần chân nhân đều có thể áp chế thiên địa. Ý chí, nói cách khác, ở chỗ này, Kim Đan Tông Sư thực lực không hề bị đến áp chế. Có thể thỏa thích thi triển. May mắn. Giữa sân hiển hiện bóng người tuy có ba vị kim đan, nhưng trong đó cũng không Triệu Hợi cùng đại càn người. Xem ra, tạm thời còn không có vấn đề an toàn. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng bắt đầu quét mắt chung quanh. Nơi này rất rõ ràng có cấm pháp. Lấy hắn thị lực, cảm giác, cũng chỉ có thể quan sát được gần dặm phạm vi. Dưới chân bình đài chiếm diện tích rộng lớn. Có tới vài mẫu lớn nhỏ, thành hình bát giác, liên tiếp lấy sáu đầu kéo dài chẳng biết đi đâu hành lang. Tại mỗi cái hành lang sơ thủy chỗ, đều có một cái mộc bài treo lơ lửng, trên đó điêu khắc một ít đồ án. Có sách, có kiếm, có trận, có phù, có đan lô, xem ra, hẳn là phân biệt đối ứng công pháp, luyện khí, trận pháp, phù lục, luyện đan. Chính giữa cũng là lớn nhất đầu kia hành lang bên trên. Điêu khắc là một cái như đồng môn phi đồng dạng lệnh phù. Nếu không có gì ngoài ý muốn, con đường này hẳn là thông hướng tiên phủ trung tâm trung tâm. Cũng là nơi đây giá trị lớn nhất địa phương. Cuối cùng, Tôn Hằng ngẩng đầu, đưa ánh mắt đặt ở mọi người phía trên lơ lửng mười mấy món linh quang chớp động đồ vật bên trên. Theo sóng linh khí nhìn lại, những vật này cũng đều là pháp khí bên trong cao cấp. Trong đó có mấy kiện đồ vật, khí tức ba động vừa phải quỷ dị, tuy không phải pháp bảo, nhưng hẳn là có khác diệu dụng, đặc biệt là lấy bên trong một cái thanh ngọc hồ lô. Một thanh sát khí nồng đậm quạt xếp khiến người chú mục nhất. Những vật này chỉ là bị làm đơn giản cấm pháp, tựa hồ là mặc người thủ cầm. Nhưng giữa sân mọi người tâm tư dị biệt, càng là không người nào dám dẫn đầu đưa tay. Đương nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Bạch, giữa sân linh quang dâng lên, hóa thành một cái lộng lẫy đại thủ, mãnh liệt hướng phía trên không những pháp khí kia vớt đi. Đồng thời kinh khủng uy áp quét sạch toàn trường, cũng biểu lộ người xuất thủ thân phận, Kim Đan Tông Sư. Ngay tại đại thủ sắp nắm chặt những pháp khí kia thời điểm, một vệt kiếm quang cũng lặng yên hiển hiện, nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem đại thủ chém thành vỡ nát. Mạnh đạo hữu, đây là ý gì? Trong đám người, một vị thân mang bảy màu pháp y lão giả trầm giọng mở miệng. Âm thanh vào sấm rền, thật màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Ý gì? Trong góc, một vị khác Kim Đan Tông Sư biểu lộ đạm mạc, không nhanh không chậm thu hồi phi kiếm, nói, ta cũng muốn hỏi một chút Tây Cử đạo hữu, chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi không phải là muốn ăn một mình à? vị này kim đan là vị nữ tử, quần áo đơn giản, dung nhan cũng coi như xuất chúng, nhưng khí tức lãnh đạm, lộ ra cỗ người sống chớ tiến chi ý. Vạn độc lão nhân Tây Cừ, Bắc vực vạn độc môn người sáng lập, nghe nói có kim đan trung kỳ tu vi, xá thân kiếm mạnh vị hoàn, đại can đào phạm, tựa hồ là diệt nhà chồng toàn tộc, kim đan sơ kỳ. Ngoài ra, giữa sân còn có một vị lặng yên không lên tiếng trung niên văn sĩ. Ở bên ngoài lệnh Hồ Minh cũng đặc biệt từng có giới thiệu. Bắc Nguyên nhị ác một trong Chu Tham. Hai người nghe nói là như hình với bóng, nhưng lần này chẳng biết tại sao chỉ một người. Kim đan sơ kỳ tu vi. Hừ, vạn độc lão nhân Tây Cừ hừ lạnh một tiếng, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn tựa hồ không muốn cùng đối phương vạch mặt, ngay lập tức trầm giọng mở miệng. Cái kia lấy đạo hữu xem tới, những vật này lại nên như thế nào phân? Mạnh vị hoàn lạnh nhạt mở miệng. Nơi này có ba người, tự nhiên muốn chia ba phần. Tôn Hằng quét mắt toàn trường, không khỏi trong lòng than nhẹ. Xem ra, đối phương chỉ tính toán kim đan tông sư số lượng, căn bản chưa đem những người khác để vào mắt. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người. Tại ba vị kim đan trước mặt, lại nhiều đạo cơ cũng là vô dụng. Nhất là bây giờ đã không còn táng thần chi địa đối với kim đan tông sư áp chế. Càng là như vậy, tiên tử tính sai đi. Đột nhiên, Bắc Nguyên nhị ác một trong Chu Tham cười nhạt mở miệng. Nơi này rõ ràng có 20 người, một người một kiện đều không đủ phân, có thể nào chỉ chia 3 phần. Mọi người nghe vậy sững sờ. Vạn độc lão nhân Tây Cừ càng là trầm thấp buồn cười. Nói, cái kia lấy Chu đạo hữu chi ý, lại làm nên như thế nào phân? Tự nhiên là một người một kiện. Chu Tham hai tay mở ra, một mặt chuyện đương nhiên, bất quá đồ vật nếu không đủ, vậy dĩ nhiên là một cái tiếp theo một cái cầm, tu vi yếu cũng trách không được người khác. Tây Cừ trên mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương, ngữ khí có chút cổ quái nói. Chu đạo hữu ngược lại là rộng lượng. Cái này có cái gì? Chu Tham khoát tay, đồng thời hướng phía trên mặt một chỉ, nói, đều là chút người ta không để vào mắt đồ vật, kết một thiện duyên mà thôi. Ta không ý kiến. Mạnh vị hoàn tiếng nói băng lãnh, liếc nhìn hai người, nói, bất quá, ai trước ai sau, rất rõ ràng, phía trên chân chính khả năng hấp dẫn bọn hắn chú ý. Chỉ có cái kia hai kiện đồ vật, bất luận làm sao chia, trong ba người luôn có một người không cách nào đạt được. Ai chọn trước chọn, mới là then chốt, hồ lô thuộc về ta. Vạn độc lão nhân Tây Cừ không đợi hai người mở miệng, trực tiếp đại thủ một dẫn, đem phía trên bích ngọc hồ lô thu hút trong lòng bàn tay. Lúc này mới liếc nhìn hai người, nói, hai vị không có ý kiến chứ? Trong ba người hắn tu vi cao nhất, hai người khác tự nhiên không có ý kiến gì, nghe vậy theo nhau gật đầu. Hừ, vạn độc lão nhân Tây Cừ liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rên lên một tiếng, dạo bước hướng phía có khắc đan lô đầu kia hành lang đi đến. Xem ra, hắn chuyến này muốn tìm là đan dược, lại không biết là duyên thọ còn là đột phá cảnh giới. Có thể cả hai kiêm hữu, Chu đạo hữu, mạnh vị hoàn thần sắc lạnh lùng, bên cạnh phi kiếm lại giống như thông cảm kích tình, điên cuồng loạn động, không biết tiếp xuống, đạo hữu cho là nên có ai tới chọn lựa. Chuyện này, Chu Tham hai mắt nhắm lại, đưa ánh mắt đặt ở cái kia trên phi kiếm, dừng một chút, mới cười lớn mở miệng, nếu tiên tử cố ý, tại hạ tự nhiên không dám nó sở thích thích, tất nhiên là tiên tử trước hết mời. Tốt, mạnh vị hoàn cũng không khiêm nhượng, tố thủ duỗi ra, liền đem phía trên chuôi này quạt xếp thu hút trong lòng bàn tay. Đồng thời nàng năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, bao vây quạt xếp cấm pháp lúc này vỡ vụn, cúi đầu mắt nhìn trong tay quạt xếp. một mặt băng xương Mạnh Vị Hoàn lại cũng nhịn không được lộ ra một vệt ý cười. Ngẩng đầu, nàng lần thứ hai nhìn Chu Tham một chút, cuối cùng quét mắt giữa sân mọi người, ý nghĩa không rõ cười lạnh một tiếng, quay đầu hướng phía cái kia chính giữa đại đạo bước đi. Xem tới, vị này là muốn đoạt đến tiên phủ trưởng khống quyền, mà lúc này Tôn Hằng lại là nhíu mày, tâm thần lâm vào đối phương trước khi đi lúc cười lạnh bên trong. Cái kia cười lạnh, thông cảm mỉa mai, tựa hồ là tại cười nhạo cái gì. Ba, đợi đến Mạnh Vị Hoàn đi xa, Chu Tham mới đột nhiên vỗ hai tay, ngẩng đầu nhìn xem phía trên một đám linh quang chớp động đồ vật cười nói. Hiện tại, đến phiên ta, thiếu đi hai vị kim đan tông sư. Giữa sân mọi người cũng là tâm tình buông lỏng, có không ít càng là trên mặt mừng thầm liếc nhìn phía trên bảo vật. Sợ đều đang yên lặng lựa chọn đợi chút nữa đến phiên chính mình. Hẳn là cầm thứ nào? Những vật này có thể bị một vị kim đan đỉnh phong cao thủ cất giữ. Há lại sẽ là hời hợt đồ vật. Coi như cái khác kim đan không để vào mắt. Tại đạo cơ tu sĩ nhãn lực, cũng từng cái đều là vật khó được. Nhưng rất hiển nhiên, có người sẽ không như bọn hắn mong muốn. Chu Tham duỗi bàn tay, hào quang thượng quyển, trong nháy mắt đem phía trên tất cả mọi thứ toàn bộ bao quát. Hắn càng là phải đem còn lại đồ vật một mẻ hốt gọn. Sợ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đánh là cái chủ ý này. Lấy hai kiện hiếm thấy đồ vật đuổi rơi hai vị kim đan. Lưu lại đồ vật tự nhiên đều thuộc về hắn tất cả. Theo Mạnh Vị Hoàn trước khi rời đi ánh mắt đến xem, nàng hiển nhiên là rất rõ ràng Chu Tham dự định, nhưng nàng đồng dạng không có ý định ngăn lại. Rốt cuộc, nàng muốn đồ vật đã đắc thủ. Tôn Hằng bất đắc dĩ than nhẹ, giữa sân những người khác đồng dạng đều nhao nhao biến sắc. Chu tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ngoài dự liệu, mọi người tại đây bên trong lại thực sự có người dám ra tay ngăn lại Chu Tham động tác. Hồng mang chợt hiện, một đầu sinh động như thật hỏa diễm thương long bay lên không mà ra, ngăn ở hào quang trước đó. Xuất đầu người thân hình cao lớn, một thân hỏa hồng trường sam, khí thế mãnh liệt như một đoàn điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, trên thân uy thế làm người ta kinh ngạc. Đan đỉnh tông Cát Hoài Ân, người này vài ngày trước liên thủ với Phùng Mộng Thu tại Táng Thần chi địa vây giết một vị kim đan tông sư. Xem ra, sự kiện kia để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Hiện tại trên người hắn khí cơ mặc dù thịnh, lại có một luồng tròn trịa hoàn mỹ chi ý. Tựa hồ khoảng cách ngưng kết kim đan cũng bất quá là cách xa một bước. Là ngươi, Chu Tham hai mắt nhắm lại, thanh âm trở nên lạnh. Lại thêm có một luồng kinh khủng uy áp từ trên người hắn hiện lên. Thế nào, ngươi muốn ngăn ta? Vãn bối không dám, thụ cảnh giới áp chế. Cát Hoài Ân khí tức trì trệ, vô ý thức rút lui nửa bước, nhưng vẫn cưỡng ép mở miệng. Nhưng tiền bối chính mình định ra quy củ, rồi lại như thế lật lọng, há không làm cho người ta cười nhạo. Ngươi cũng đã nói, quy củ là ta định. Chu Tham cười lạnh, nếu là ta định quy củ, ta tự nhiên cũng có thể đổi. Hiện tại, ta muốn toàn bộ lấy đi, ngươi hẳn là không phục. Ngươi, Cát Hoài Ân khuôn mặt cứng đờ, muốn mở miệng, lại bị đối phương một chút nộ trừng, tại chỗ nói không ra lời. Tranh, đúng vào lúc này, giữa sân sóng âm chấn động. Một cỗ vô hình lực lượng cũng theo đó lặng yên che phủ toàn trường. Cát Hoài Ân tự giác áp lực một giảm, cũng theo Chu Tham uy áp bên trong thoát thân mà ra. Thỉnh tội vãn bối nói thẳng, tiền bối làm như thế, thực sự để cho người ta khó mà tâm phục. Theo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên, một nữ cũng trước ngực một khung thất huyền cổ cầm, từ trong đám người dạo bước mà ra. Thiên Âm Tông Ninh Thần Âm, trong ngực nàng cổ cầm, tất nhiên là pháp bảo Uẩn Linh Thất Huyền Cầm. Ở chỗ này, pháp bảo uy năng đồng dạng không chịu áp chế. Điều này cũng làm cho vị này có đối kháng Kim Đan tông sư tiền vốn. Ninh Thần Âm, Chu Tham sắc mặt kéo căng, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, một luồng sát cơ ngo ngoe muốn động. Còn có ai? Âm thanh rơi, vô biên uy áp quét ngang, giữa sân tuyệt đại bộ phận người đồng thời biến sắc, vội vã rút lui, mà Tôn Hằng là thu hồi liếc nhìn phía trên rất nhiều bảo vật ánh mắt. Vô Thanh hướng phía trước phóng ra một bước, chân rơi xuống đất, một luồng kim cương bất hủ, nặng nề như núi chi ý, cũng chậm rãi từ hắn trên người hiện lên. Tầng thứ hai kim cương minh vương quyết tại thể nội phun trào, truyền thừa từ xa thần thần hồn bí pháp cùng nhục thân cộng hưởng, hóa thành vô biên uy năng, hướng phía trước chậm rãi áp đi, tốc độ khưng nhanh, kỳ thế lại như trời nghiêng, thậm chí để cho Chu Tham tại trong tích tắc sinh ra khó mà ngăn cản chi niệm. Kim đan, hẳn không phải là, kim đan nhẹ xoáy, đột kích uy áp đã bị Chu Tham nhẹ nhàng mở ra. Nhưng nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, đã mang theo một chút cảnh giác. Cùng lúc đó, ngoại trừ Tôn Hằng bên ngoài, giữa sân còn có hai người đi ra. Trên người bọn họ khí tức đồng dạng không kém. Năm người phân lập năm cái phương vị, lại đem một vị kim đan tông sư uy áp rõ ràng đứng vững. Thậm chí, còn hơi chiếm phía trên. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm. Cát Hoài Ân trong lòng buông lỏng, nhưng cũng biết một vị kim đan tuyệt không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nhất là tại mọi người căn bản không có khả năng tề tâm hợp lực tình huống dưới. Ngay lập tức đem tư thái hạ thấp, nói, thực là tiền bối làm quá mức. Ngày khác nhìn thấy hai vị khác tiền bối tựa hồ cũng vô pháp bàn giao a. Nghe vậy, Chu Tham đem hai tay chịu phía sau lưng, vòng quanh giữa sân đi qua đi lại, thỉnh thoảng có chút hăng hái liếc nhìn năm người, đôi mắt chớp động, không biết còn muốn thứ gì. Hắn tuy nhẹ nhàng, những người khác cũng không dám chủ quan. Giữa sân bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát một trận đại chiến. Đúng tại những người khác sắp không chịu nổi thời khắc, Chu Tham đột nhiên bật cười lớn, nói, thú vị, thú vị, thôi được, xem tại Đan Đỉnh Tông cùng Huyền Thanh Tông trên mặt mũi. Lần này ta liền không như vậy lòng tham. Thiên Âm Tông tuy mạnh, nhưng còn không bị Vô Pháp Vô Thiên Bắc Nguyên Nhị Ác để vào mắt. Nhưng nó phía sau Huyền Thanh Tông lại là cái quái vật khổng lồ. Mà hắn mặc dù chưa hề động thủ, nhưng nhẹ nhõm như thái độ độ thực sự nói rõ, thật muốn động thủ, mọi người chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Năm kiện, Chu Tham duỗi bàn tay, tiện tay từ bên trên vớt ra năm kiện bảo vật, nói, dạng này, chung quy không quá phận đi. Đương nhiên, Cát Hoài Ân lui lại một bước, cười nói, là chúng ta mạo phạm tiền bối, chính là đang xin lỗi mới đúng. Nha, Chu Tham hai mắt vẩy một cái, nhìn về phía Cát Hoài Ân, gật đầu khen ngợi, tu hành Ly Hỏa Chân Quyết người phần lớn tính tình nóng nảy. Ngươi có thể xem xét thời thế, co được giãn được, xem ra khoảng cách kim đan không xa. Đa tạ tiền bối Cát Ngôn. Cát Hoài Ân cười nhạt chắp tay, hai mắt vẩy một cái, lại là trước mắt Chu Tham đã hóa thành một mảnh hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Về phần hắn thế nào đi, chọn đầu nào con đường, lại là không người phát giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ